Chương 1. Phần 1 khu vườn cấm. Ngôi biệt thự cổ kính nằm sâu trong một khu vườn rậm rạp, tách biệt khỏi sự ồn ào của phố thị Sài Gòn. Những bức tường đá phủ đầy rêu phong ẩm ướt, những ô cửa sổ hình vòm ẩn mình sau những tán cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, tất cả toát lên vẻ đẹp u tịch và bí ẩn, như cất giấu những câu chuyện thầm kín qua bao thế hệ. Đây là nơi An Nhiên lớn lên, một thế giới khép kín và trang nghiêm, nơi những quy tắc gia tộc nghiêm ngặt được truyền từ đời này sang đời khác, như một thứ luật bất thành văn chi phối mọi hành vi. An Nhiên, vừa tròn 18 tuổi, sở hữu vẻ đẹp thanh tú và thuần khiết như một đóa hoa lan trắng nở muộn trong đêm. Đôi mắt đen láy của cô, sâu thẳm như mặt hồ mùa thu, luôn ánh lên vẻ u buồn kín đáo, như thể cất giấu một bí mật sâu kín trong tâm hồn non trẻ. Cuộc sống của cô trôi qua êm đềm nhưng tẻ nhạt, bị giới hạn bởi những bức tường vô hình của lễ nghi, những buổi trà chiều buồn bã và những kỳ vọng gia đình nặng nề. Người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời An Nhiên chính là người anh trai ruột của cô, Hiếu, hơn cô 7 tuổi. Anh là niềm tự hào của gia tộc, một chàng trai tuấn tú, thông minh và đầy trách nhiệm, luôn gánh vác những kỳ vọng lớn lao từ người ông nghiêm khắc, ông Thái. Ông là trụ cột của gia tộc, một người đàn ông quyền lực và lạnh lùng, với đôi mắt sắc bén luôn dò xét mọi cử chỉ của những người xung quanh, như thể tìm kiếm một sai sót nhỏ nhất. Ông đã một mình nuôi nấng hai anh em từ khi mẹ cô qua đời trong một tai nạn thương tâm. Mối quan hệ giữa An Nhiên và Hiếu luôn đặc biệt, vượt qua ranh giới của tình anh em thông thường. Từ những trò chơi trốn tìm trong khu vườn bí ẩn khi còn bé, đến những đêm khuya tâm sự dưới ánh trăng, giữa họ đã hình thành một sự gắn kết sâu sắc, một sự thấu hiểu không cần lời. An Nhiên luôn ngưỡng mộ sự mạnh mẽ và chở che của anh trai, còn Hiếu luôn cảm thấy một sự đồng điệu kỳ lạ với tâm hồn nhạy cảm của em gái. Mùa hè năm ấy, cái nóng oi ả của Sài Gòn dường như càng làm tăng thêm sự ngột ngạt trong không khí gia đình. Hiếu vừa tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc và bắt đầu tham gia vào công việc kinh doanh của gia tộc. Áp lực công việc và kỳ vọng của cha ngày càng lớn, khiến anh trở nên trầm tư và ít nói hơn. An Nhiên cảm nhận được sự thay đổi đó, lo lắng cho anh nhưng không biết làm thế nào để chia sẻ. Trong những buổi chiều tà yên tĩnh, khi ánh nắng vàng cuối ngày xuyên qua kẽ lá, An Nhiên và Hiếu thường tìm đến chiếc xích đu cũ kỹ ở cuối khu vườn, nơi những kỷ niệm tuổi thơ của họ vẫn còn vương vấn. Họ ngồi bên nhau, im lặng lắng nghe tiếng chim hót và tiếng gió thổi nhẹ qua hàng cây. Những khoảnh khắc ấy là những giây phút hiếm hoi họ có thể trút bỏ mọi gánh nặng và tìm thấy sự bình yên bên cạnh nhau. Một buổi tối, khi trăng tròn vằng vặc chiếu sáng cả khu vườn, Hiếu nắm lấy tay An Nhiên, ánh mắt anh chứa đựng một nỗi niềm sâu sắc. An Nhiên, anh khẽ nói, giọng anh trầm ấm, em có cảm thấy điều này không? Cái cảm giác khác lạ giữa anh và em. An Nhiên ngước nhìn anh, đôi mắt cô long lanh, vừa bối rối vừa xao xuyến. Cô không cần lời nói để diễn tả những gì đang diễn ra trong trái tim mình. Đó là một thứ tình cảm vừa ngọt ngào, vừa tội lỗi, một ngọn lửa âm ỉ cháy trong khu vườn cấm, giữa hai người mang trong mình cùng dòng máu. Nhưng họ không hề hay biết, từ bóng tối sau những hàng cây cổ thụ, có một đôi mắt sắc lạnh đang dõi theo mọi cử chỉ của họ. Ánh mắt ấy chất chứa sự nghi ngờ và một nỗi giận dữ tiềm tàng, một bóng đen đang dần phủ xuống khu vườn tĩnh lặng. Chương 2. Phần 2 vết nứt dưới bóng cây cổ thụ. Những ngày sau đó trôi qua trong sự căng thẳng âm ỉ, như một cơn bão đang âm thầm hình thành. An Nhiên, vừa bước sang tuổi 18 với bao mộng mơ và khát khao, cảm nhận rõ sự thay đổi trong ánh mắt của cha, ông Thái. Vẻ nghiêm nghị thường trực trên gương mặt ông dường như chất chứa thêm một nỗi hoài nghi khó tả, đặc biệt mỗi khi cô vô tình chạm mặt Hiếu. Những bữa cơm gia đình trở nên nặng nề với sự im lặng kéo dài và những câu hỏi vu vơ nhưng đầy dò xét của ông. Hiếu, dù cố gắng giữ khoảng cách với An Nhiên, nhưng mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, một tia lửa điện lại xẹt qua, vừa ngọt ngào vừa đầy tội lỗi, một lời thú tội thầm lặng không thể che giấu. Những cuộc trò chuyện bí mật trong vườn thưa dần, thay vào đó là những cái nhìn trộm vội vã và những lời hỏi han xã giao gượng gạo, như những diễn viên vụng về trên một sân khấu kịch buồn. Ông Thái, với sự nhạy bén của một người đàn ông từng trải, dường như đã nhận ra sự khác thường này. Những câu hỏi của ông trở nên sắc sảo hơn, những lời nhắc nhở về gia phong và lễ nghĩa được lặp đi lặp lại một cách có chủ ý, như một lời cảnh cáo ngầm. An Nhiên cảm thấy như có một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy trái tim cô, nghẹt thở trong bầu không khí nặng nề của sự nghi ngờ và lo sợ bị phát hiện. Một buổi chiều, khi An Nhiên đang tỉ mẩn chăm sóc những khóm hoa lan trắng yêu thích của mẹ trước hiên nhà, ông Thái bất ngờ xuất hiện. Bóng ông đổ dài trên những cánh hoa mỏng manh, tạo nên một hình ảnh u ám. An Nhiên, giọng ông trầm khàn, không giấu được sự dò xét, cháu và Hiếu dạo này có vẻ thân thiết. Tim An Nhiên thắt lại như có ai bóp nghẹt, cô cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, dù bàn tay đang run rẩy. Anh Hiếu vừa về, cháu chỉ hỏi thăm anh ấy thôi à? Anh ấy dạo này bận rộn với công việc ở công ty. Thân thiết quá mức cũng không tốt, ông Thái nói, đôi mắt sắc như dao cao nhìn thẳng vào cô, như muốn xuyên thấu mọi bí mật ẩn giấu trong tâm hồn cô. Trong gia đình, phải giữ đúng mực, cháu hiểu điều đó chứ? An Nhiên cúi đầu, mái tóc đen dài rủ xuống che đi khuôn mặt tái nhợt, cố gắng che giấu sự bối rối và sợ hãi đang trào dâng. Dạ, cháu hiểu, sau lưng cô, một tiếng động khẽ vang lên. Hiếu đang đứng ở cửa phòng khách, vẻ mặt anh thoáng chút lo lắng, ánh mắt anh khẩn cầu nhìn An Nhiên. Anh lên tiếng, cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng như sợi dây đàn đang trực chờ đứt. Ông, con và An Nhiên chỉ ôn lại chuyện cũ thôi à? Lâu ngày con mới về, hai anh em có nhiều chuyện muốn chia sẻ. Ông Thái quay sang nhìn Hiếu, ánh mắt vẫn không hề dịu đi, vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng và dò xét. Chuyện cũ thì tốt, nhưng đừng quên rằng hai con là anh em. Máu mủ ruột thịt là thứ không thể thay đổi. Câu nói ấy như một lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào trái tim cả An Nhiên và Hiếu, nhắc nhở họ về ranh giới mong manh mà họ đã vô tình vượt qua. Họ biết rằng thứ tình cảm đang nảy nở giữa họ là một điều cấm kỵ, một vực thẳm nguy hiểm có thể nuốt chửng cả gia đình. Đêm đó, An Nhiên không thể chìm vào giấc ngủ. Cô chằn chọc trên chiếc giường đơn lạnh lẽo, hình ảnh ánh mắt nghi ngờ của cha và vẻ mặt đau khổ của Hiếu cứ ám ảnh tâm trí cô. Cô biết rằng họ không thể tiếp tục sống trong sự lén lút và sợ hãi này. Bí mật của họ như một vết nứt nhỏ dưới bóng cây cổ thụ, có thể lan rộng và phá vỡ cả nền tảng của gia đình, cuốn trôi đi tất cả những gì họ trân trọng. Sáng hôm sau, An Nhiên quyết định tìm gặp Hiếu. Cô đợi anh ở cuối khu vườn, nơi có một chiếc xích đu cũ kỹ, nơi họ thường chơi đùa và chia sẻ những bí mật thuở ấu thơ. Khi Hiếu đến, vẻ mặt anh trầm tư, đôi mắt anh mang theo một nỗi buồn sâu thẳm. Họ ngồi im lặng một lúc, chỉ có tiếng chim hót líu lo đâu đó trong vòm lá xanh và tiếng xích đu sơ creep nhẹ nhàng theo làn gió. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy được, anh Hiếu, cuối cùng An Nhiên cũng lên tiếng, giọng cô nghẹn lại, như một lời thú tội thầm kín. Ông đã nghi ngờ rồi, em cảm thấy, mọi thứ đang vượt quá tầm kiểm soát. Hiếu thở dài, ánh mắt anh nhìn xa xăm về phía những hàng cây cổ thụ rủ bóng, như đang tìm kiếm một lối thoát trong mê cung cảm xúc. Anh biết, nhưng, anh không thể ngừng nghĩ về em, An Nhiên. Em đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Nhưng đây là anh trai em, An Nhiên nói, nước mắt trực trào ra, giọng cô nghẹn đắng. Đây là điều không thể chấp nhận được, chúng ta sẽ hủy hoại tất cả. Anh biết, Hiếu lặp lại, giọng anh đầy đau khổ và bất lực. Nhưng trái tim anh không nghe theo lý trí. Mỗi khi nhìn thấy em, anh lại không thể kiềm chế được. Trong khoảnh khắc ấy, sự giằng xé giữa tình yêu và những ràng buộc gia đình trở nên vô cùng rõ ràng. Họ đứng giữa một khu vườn cấm, nơi những cảm xúc chân thật nhất lại là điều tội lỗi nhất. Vết nứt dưới bóng cây cổ thụ ngày càng lớn, đe dọa chôn vùi cả hai người trong vòng xoáy của một tình cảm cấm kỵ và những hậu quả khôn lường. Chương 3. Phần 3 những nốt nhạc thầm lặng trong vườn cấm. Dưới bóng những tán cây cổ thụ rợp mát, nơi ánh nắng mặt trời chỉ khẽ khàng len lỏi qua kẽ lá, tình yêu giữa An Nhiên và Hiếu này nở như một loài hoa dại âm thầm nhưng đầy mãnh liệt, không ai hay biết. Họ tìm kiếm những khoảnh khắc ngắn ngủi để được ở bên nhau, những buổi chiều tà khi cha nghỉ ngơi trong thư phòng đầy sách cũ, hoặc những buổi sáng sớm khi sương còn răng trên những thảm cỏ xanh mướt. Mỗi cái chạm tay vội vã, mỗi ánh mắt trao nhau chứa đựng cả một biển tình cảm bị kìm nén, một lời hứa thầm lặng về một tương lai không thể. Hiếu thường đợi An Nhiên ở chiếc xích đu cũ, nơi những kỷ niệm tuổi thơ của họ vẫn còn vương vấn trong tiếng sơ creep nhẹ nhàng theo nhịp gió. Họ không dám nói chuyện quá lâu, chỉ trao nhau những lời thì thầm vội vã, những nụ cười bí mật, những cái nắm tay siết chặt như muốn níu giữ thời gian. Nhưng trong không gian tĩnh lặng của khu vườn, những nốt nhạc thầm lặng của tình yêu vẫn ngân vang, mạnh mẽ hơn mọi lời nói, một bản tình ca buồn nhưng say đắm. Một buổi chiều, khi những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng cả khu vườn, Hiếu mang đến cho An Nhiên một bông hoa dại màu tím nhạt, loài hoa mọc dại ven bờ hồ tĩnh lặng trong khu vườn. Bàn tay anh khẽ chạm vào tay cô khi trao nó, một cái chạm nhẹ nhàng nhưng đủ để cả hai cảm nhận được sự rung động lan tỏa, một dòng điện ấm áp chạy dọc cơ thể. Anh hái nó cho em, Hiếu khẽ nói, giọng anh trầm ấm, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô. Nó cũng lặng lẽ và xinh đẹp như em vậy. An Nhiên đón lấy bông hoa, cánh hoa mềm mại như nhung, mang theo hương thơm dịu nhẹ của đất trời. Cô nhìn vào mắt Hiếu, trong ánh mắt anh, cô thấy cả sự dịu dàng, nỗi khát khao và cả nỗi day dứt khôn nguôi. Cảm ơn anh, cô thì thầm, giọng cô run nhẹ, như sợ rằng một âm thanh lớn hơn sẽ phá vỡ khoảnh khắc mong manh này. Họ thường cùng nhau đi dạo dọc theo con đường mòn lát đá phủ đầy lá khô, dưới những hàng cây cổ thụ rủ bóng xuống mặt đất ẩm ướt. Họ giữ khoảng cách an toàn, như những người bạn bình thường, nhưng đôi khi, trong một khoảnh khắc lơ đãng, ngón tay họ khẽ chạm vào nhau, một tia lửa ấm áp xẹt qua, đốt cháy những cảm xúc bị kìm nén. Những khoảnh khắc vụng trộm ấy trở thành những kỷ niệm ngọt ngào, được họ trân trọng như những viên ngọc quý giữa cuộc sống bí mật này, những khoảnh khắc họ dám sống thật với trái tim mình. Hiếu kể cho An Nhiên nghe về những chuyến phiêu lưu của anh, về những vùng đất xa xôi mà anh đã từng đặt chân đến, về những con người tự do và phóng khoáng mà anh đã gặp. An Nhiên lắng nghe anh say sưa, trí tưởng tượng của cô được chắp cánh bay bổng ra khỏi những bức tường biệt thự, vượt qua những giới hạn chật hẹp. Trong thế giới mà Hiếu vẽ ra bằng lời nói, không có những ràng buộc, không có những cấm đoán, chỉ có tình yêu và sự tự do, một thế giới mà cô khao khát được thuộc về. An Nhiên cũng chia sẻ với Hiếu những nỗi niềm sâu kín của mình, những áp lực vô hình từ gia tộc, sự cô đơn trong thế giới khép kín này, những khát khao thầm kín về một cuộc sống khác. Hiếu lắng nghe cô bằng sự cảm thông sâu sắc, anh trở thành người bạn tâm giao duy nhất của cô, người hiểu được những khát khao thầm kín trong trái tim cô, người duy nhất cô dám mở lòng. Một đêm trăng sáng vằng vặc, họ hẹn gặp nhau ở võng lâu cuối vườn, nơi có thể nhìn ra toàn bộ khu biệt thự cổ kính dưới ánh trăng huyền ảo. Ánh trăng dịu dàng rát bạc lên những hàng cây, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng và huyền bí. Họ ngồi im lặng bên nhau, chỉ có tiếng côn trùng rả rích trong đêm và tiếng thở nhẹ nhàng của cả hai. Hiếu khẽ nắm lấy tay An Nhiên, lần này không vội vã, mà chậm rãi và chắc chắn, như muốn khẳng định một điều gì đó. An Nhiên không rụt tay lại, cô đan những ngón tay mình vào tay anh, một sự chấp nhận thầm lặng. Cô ngước nhìn anh, ánh mắt cô tràn đầy yêu thương và sự tin tưởng, một lời hứa không thành lời. An Nhiên, Hiếu thì thầm, giọng anh nghẹn ngào, như một lời thú tội từ tận đáy lòng, anh yêu em. Anh biết điều này là sai trái, là không thể, nhưng trái tim anh không thể nói dối. Mỗi khi ở bên em, anh cảm thấy mình được sống thật với chính mình. Nước mắt An Nhiên khẽ rơi xuống gò má, lấp lánh dưới ánh trăng. Cô siết nhẹ tay Hiếu, một sự đồng điệu không cần lời. Em cũng vậy, anh Hiếu. Em cũng yêu anh, tình yêu của em dành cho anh không chỉ là tình cảm em gái. Trong ánh trăng huyền ảo của khu vườn cấm, lời thú nhận tình yêu ấy vang lên như một lời thề thiêng liêng, một sự gắn kết vượt qua mọi rào cản đạo đức và luân thường. Họ biết rằng con đường phía trước sẽ đầy chông gai và nguy hiểm, nhưng trong khoảnh khắc này, họ chỉ muốn đắm chìm trong sự ngọt ngào và ấm áp của tình yêu lén lút, một ngọn lửa nhỏ nhoi giữa bóng tối. Tuy nhiên, họ không hề hay biết, từ bóng tối của những hàng cây rậm rạp, có một bóng người đứng im lặng quan sát. Ánh mắt lạnh lẽo dõi theo từng cử chỉ, từng lời nói của họ. Bí mật ngọt ngào của họ, dưới ánh trăng đêm nay, dường như đã bị một người thứ ba chứng kiến, một điềm báo chẳng lành cho tương lai. Còn tiếp, cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website tiuyensextv99.net. Trước khi thoát website, làm ơn click chồng vào banner quảng cáo bất kỳ để chuyện được update nhanh hơn. Click chồng xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.